Mà Thế Đại trở về. Chương 1559, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng, La Sinh cũng không cho rằng nước này bóng có thể cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Mạo xưng cũng là bị một thùng nước nện vào mà thôi. Thậm chí cũng không thể ảnh hưởng hắn bất luận cái gì hành động. Chỉ bất quá bởi vì bất chợt tới để hắn sững sờ một lát thần. Nhưng lại tại cái này ngây người trong tích tắc. Đứng ở trong nước ngư nhu nữ bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó, xoát, cái kia nện ở La Sinh trên thân sau nổ tung thủy cầu to lớn. Thì như vậy trong nháy mắt đóng băng thành băng. Sau đó đem bao khỏa ở bên trong La Sinh triệt để đóng băng. Tĩnh, thời gian trôi qua dường như tại thời khắc này dừng lại. Trước mắt La Sinh cả người đều biến thành một ngôi tượng đá. Thân thể cũng cứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Trên thân băng tràn ra trong suốt thiểm quang. Cho dù là tại Sở Hàm lĩnh vực bên trong. Cũng cho Sở Hàm bản thân mang đến thân thể tựa như đều cảm giác cứng ngắc cảm giác. Sở Hàm trong nháy mắt lăng tại nguyên chỗ. Thông qua La Sinh bị băng phong thân thể nhìn về phía sau lưng ngư nhu nữ. Trong mắt tóe lấy khó nói lên lời thần thái. Đây mới là thủy tộc thánh nữ thực lực chân chính. Ngư nhu nữ vẫn như cũ nửa cái thân thể ảnh tàng ở trong nước. Một cái tay theo đáy nước quất ra nâng chính mình cái cằm. Hướng về Sở Hàm cười khẽ. Đối phương gia tộc độ đậm của huyết thống cũng không thấp. Ta cái này đóng băng thế nhưng là có thời hạn. Dứt lời, kèn kẹt, La Sinh trên thân bỗng nhiên ra một trận tiếng vang. Ngay sau đó Sở Hàm liền thấy mấy chỗ địa phương mặt ngoài băng cũng dần dần vỡ ra. Đông cứng hắn chỉnh cái đầu cự khối băng lớn càng có là có hòa tan dấu hiệu. Đầy đủ, Sở Hàm dứt lời liền sách trên búa trước. Vung lên tu la chiến phủ thì hướng về La Sinh chính diện chém xuống một cái. Mà cùng lúc đó, quảng cáo, cạch, một tiếng vang cực lớn. La Sinh trong cùng một lúc triệt để theo đóng băng bên trong phá vỡ. Khôi phục tự do hành động năng lực. Chẳng qua là khi hắn vừa phá ra cái kia một sát na. Còn không có chấn kinh tại nước này bóng lai lịch cùng sau lưng kinh người chân tướng. Thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực công kích đáng sợ cảm giác. Xoạt. Cự đại tu la chiến phủ từ trên xuống dưới chém xuống. Hung hăng chém thẳng tại La Sinh vai trái. A, La Sinh nghẹn ngào kêu to. Lúc này mới mất mặt trước gần trong gang tấc Sở Hàm. Cùng chính mình trong nháy mắt bị đánh mở mà máu bắn tung tóe bả vai. Đối diện Sở Hàm trên mặt có La Sinh tràn ra máu tươi. Phun ở trên mặt điểm điểm huyết hoa để cả người hắn xem ra càng huyết tinh. Mà tại cái này máu tanh vô cùng một khắc, Sở Hàm còn bỗng nhiên nhếch nhếch miệng, lộ ra một miệng chặt cắn răng răng. Cái này một biểu lộ để La Sinh vô cùng hoảng sợ, thậm chí đều quên đau đớn. Hắn không nghĩ ra giờ khắc này Sở Hàm đang cười cái gì. Làm bị thương thần bí gia tộc thành viên vinh diệu cảm giác, còn là thuần túy giết hại khoái cảm. Ngay tại La Sinh sửng sốt thời điểm, Sở Hàm lại mãnh tướng tu la chiến phủ dùng lực ép xuống. Phốc, cự đại phủ lưỡi đao trực tiếp theo La Sinh bả vai dưới đường đi bổ. Nghiền nát huyết nhục, chặt đứt cốt cách, một đường thẳng tới vị trí trái tim. La Sinh căn bản không có lực phản kháng chút nào. Sớm đang bị đông cứng ở một khắc này, thì mang ý nghĩa kết cục đã định. Xoạt, đại mảng máu tươi từ La Sinh bị phá ra nơi trái tim trung tâm bay vụt. Phun ra tung tóe Sở Hàm một thân. La Sinh cũng bởi vậy hai mắt nhất thời thất thần. Thần sắc cùng toàn bộ sinh mệnh khí tức cùng nhau biến mất. Chính thống thần bí gia tộc La gia thành viên La Sinh. Cái thứ nhất chết tại người bình thường đao nhận phía dưới. Đến sau cùng Sở Hàm đem tu la chiến phủ nhổ ra thời khắc. Mới từ bộ kia âm u trong tươi cười mở miệng. Bạch Dẫn Nhi là ta nhìn chúng nữ nhân. Bạch yêu tính là thứ gì? Nguyên bản ở trong nước đứng xem cuộc chiến đấu này ngư nhu nữ đột nhiên sững sờ. Nhìn chằm chằm Sở Hàm ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tại chém giết vị thứ nhất thần bí gia tộc thành viên về sau. Ngươi vậy mà nói là câu nói này. Không phải vậy. Sở Hàm lạnh lùng thoáng nhìn ngư nhu nữ. Đối lộ ra xuân quang không có chút nào phản ứng. Trong tay hắn Tu La chiến phủ vung lên vẩy xuống phía trên máu tươi sau thu hồi lĩnh vực. Toàn bộ quá trình cùng hắn mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc công việc công tác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Liền tựa như hắn vừa mới không phải giết một cái thần bí gia tộc chính thống thành viên, mà chính là một cái cực phổ thông zombie. Làm lĩnh vực thu hồi trong nháy mắt, sớm liền chạy tới thật xa vượng tay cái này mới nhìn đến phía trước tràng cảnh. Còn chưa kịp kêu ra tiếng thì đột nhiên run một cái. Kinh ngạc đến ngây người nhìn qua nằm trên mặt đất cơ hồ bị chém thành hai khúc La Sinh thi thể. Chấn kinh nói không ra lời. Thần bí gia tộc thành viên. Thật bị Sở Hàm xử lý. Đây cũng quá trâu đi. Đây chính là thần bí gia tộc A. Đây chính là thuần chính huyết thống người La Gia A. Là ngàn năm qua đều đứng tại trí cao đỉnh điểm tồn tại. Bây giờ lại chết tại Sở Hàm trong tay. Không nhìn vượng tài chấn kinh đến điên cuồng thần sắc. Cũng đối ngư nhu nữ ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú làm như không thấy. Sở Hàm chỉ là nhẹ mím môi ngồi tại bờ sông vừa bắt đầu thanh tẩy trên người mình huyết dịch. Đây đều là La Sinh máu. Cùng thần bí gia tộc giao thủ cơ hồ không có bị làm bị thương khả năng. Bọn họ không dám. Nhưng là đồng dạng một trận chiến này cũng không phải tính toán Sở Hàm thắng. Nếu như không phải ngư nhu nữ một chiêu kia đóng băng kiềm chế, hắn căn bản theo không kịp La Sinh độ, càng đừng lên làm bị thương hắn. Chính như La Sinh chính mình nói, đuổi không kịp, giết thế nào? Bất quá, quảng cáo. Sở Hàm nhìn trong tay chuôi này Tu La chiến phủ, trong lòng hơi động. Vượng tài, tinh năng thạch là cái gì? Sở Hàm đột nhiên hỏi. Ngươi hỏi như vậy, ta chỉ có thể trả lời ngươi là một loại hy hữu tài liệu. Vượng tài nghiêm túc nói. Hy hữu đến có lẽ toàn bộ địa cầu cũng chỉ có ngươi một thanh Tu La chiến phủ là từ cấu thành. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là địa cầu sản phẩm. Sở Hàm lắc đầu. Ta liền biết không có đơn giản như vậy. Làm thần bí gia tộc thành viên cũng là ngoại tinh sinh mệnh, điều bí mật này bị Sở Hàm có biết một khắc này. Hắn thì minh bạch lúc này cái mặt thế này đã không chỉ là cùng zombie, dị chủng, nhân loại đấu tranh, mà chính là tăng lên đến toàn bộ địa cầu tồn tại cao độ. Về phần thủy tộc, hỏa tộc, rất hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải địa cầu thổ dân sinh linh. Hôm nay đối thoại thật sự là đặc sắc. Ngư nhu nữ ngược lại là trước tiên mở miệng, cười nói, La Sinh nói tới rất nhiều thứ, đều là chúng ta thủy tộc không biết, cũng là chúng ta nhất tộc rơi mất bộ phận lịch sử. Sở Hàm cầm lên Tu La chiến phủ đón ánh sáng mặt trời nâng tại đỉnh đầu. Cho nên muốn giết thần bí gia tộc người, chỉ có tinh năng thạch có thể làm được, trừ tinh năng thạch, thượng đẳng sinh mệnh tự nhiên cũng là có thể. Ngư nhu nữ tiếp một câu. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt ý vị không rõ. Trái lại cũng thế. Nói cách khác ở địa cầu này, thượng đẳng sinh mệnh ở giữa thì không tồn tại hạn chế cùng pháp tắc. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Loại này nói nhảm cũng không cần nói. Gen không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Sở Hàm rất rõ ràng cái này một khoảng cách. Cái này thần bí gia tộc cùng thủy hỏa hai tộc. Thật là quá nghịch thiên. Chỉ là một giây sau Sở Hàm liền mở ra trở về hệ thống mặt bản. Hắn có thể chưa quên lúc trước Tiếu Khôn chiến tử một khắc này. Bởi vì tâm tình chập chờn quá mức ngoại phóng mà ngoài ý muốn đạt tới năng lượng trưởng khống 100. Thành tựu, để trở về hệ thống đưa vào một cái chức năng mới. Huyết mạch cải tạo, giờ này khắc này tại trở về hệ thống khuôn mặt phía trên. Rõ ràng viết, Sở Hàm, phổ thông nhân tộc. Huyết thống đẳng cấp E, không phù hợp song giải mã gen ADN mở ra điều kiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.